Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2103, thương nhân mất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình toàn bộ hoa khôi thi đấu tiến. Hành một ngày thời gian, cho đến hoàng hôn tan mất thời điểm mới cuối cùng kết thúc. Hoa khôi thi đấu có thể nói là tương đương thành công. Tất cả mua vé vào sân người cũng cảm thấy không uổng chuyến này. Chỉ dùng rất ít một ít tiền là có thể thấy được nhiều như vậy mỹ nhân biểu diễn à. Chuyện tốt như vậy, lên vậy đi tìm. Mà mọi người ở hoa khôi thi đấu kết thúc sau đó, vậy cũng nghĩ ngày khác đi chiếu cố một chút cái đó hoa khôi làm ăn. Không có biện pháp à. Cái đó hoa khôi thật sự là quá đẹp. Nàng giơ tay, nhấc chân, đều mang vô tận quyến rũ à. Để cho lòng của nam nhân tim đập bịch bịch, tựa như xương đều là xốp giòn. Người đẹp như vậy, chính là đặt ở thành Trường An như vậy địa phương cũng không nhiều gặp. Mấu chốt nhất là mỹ nhân này mị à. Do ôm thì bà nửa che mặt ở giữa, vừa có một cổ tử ngang bướng, để cho người cảm thấy khoảnh khắc ở giữa là có thể đem nàng bắt lại. Cõi đời này người đẹp nhất là có thể khiến cho người đàn ông vui vẻ. Không phải muốn gì được đó, cũng không phải cao lãnh, mà là muốn gì được đó bây giờ. Lại mang cao lãnh, mọi người thích cao lãnh người đẹp. Như vậy chinh phục đứng lên có khoái cảm. Nhưng nếu là người đẹp quá cao lãnh, để cho người cảm thấy không có chút nào hy vọng, người đàn ông kia ai còn sẽ đi lao tâm lao lực đi truy đuổi. Mọi người đối với cái này hoa khôi có thể nói là thích không được. Dĩ nhiên, cũng có người thích những thứ khác người đẹp. Dẫu sao khẩu vị của mỗi cá nhân bất đồng mà. Chỉ bất quá thích hoa khôi người đẹp càng nhiều hơn một chút thôi. Hoàng hôn tan mất, mọi người lục tục từ ngõ Yên Hoa tản đi. Cận bay là người mập mạp. Rất mập cái loại đó. Hôm nay hoa khôi thi đấu, hắn cũng là cống hiến một phiếu, mà hắn một phiếu này cũng coi là đưa đến mấu chốt tác dụng, để cho của mình thích người đẹp trở thành hạng nhì. Mặc dù không phải là hoa khôi, nhưng có thể có được hạng nhì đã coi là rất giỏi. Cái đó hạng nhì người đẹp hắn rất thích. Suy nghĩ một ngày nào đó phải đem nàng cho thu vào tay bên trong đi, tốt nhất là có thể mang về thành Trường An. Cái này thành Lương Châu, hắn vậy coi trọng, nhưng hắn cảm thấy chỗ này rốt cuộc vẫn là xa rời kinh thành. Thỉnh thoảng đi một chuyến làm ăn là có thể, nhưng muốn hắn định ở nơi này, nhưng là không được. Hắn nghĩ như vậy, bất chi bất giác liền đi tới trong một cái đường hẻm. Cái này ngõ hẻm người cũng không nhiều lắm. Hắn muốn sao đường tắt hồi khách sạn, nhưng ngay khi hắn đi vào trong đường hẻm thời điểm, đối diện đột nhiên đi tới một người. Người này tốc độ rất nhanh, hơn nữa dùng một cái nón lá đè trán. Cận bay cũng không thế nào để ý, nhưng ngay khi bọn họ đi như vậy rất gần thời điểm, người kia đột nhiên rút ra một cái đao, liền trực tiếp đâm về phía cận bay nơi cổ. Hết thảy các thứ này phát sinh rất đột nhiên, cùng cận bay phản ứng lại thời điểm, vậy một cái đao cùng với đâm giết vào. Máu tươi từ cổ của hắn chỗ phun vải ra, cận bay con ngươi trừng rất lớn. Hắn tựa hồ không ngờ rằng sẽ có như vậy tai vạ bất ngờ đột nhiên xuất hiện ở trên người mình. Cũng không cùng hắn kêu lên một câu nói, hắn cả người cũng đã đột nhiên ngã xuống. Vậy một đao đâm rất sâu, đã để cho hắn khoảnh khắc ở giữa mất đi sinh mạng dấu hiệu. Bóng đêm càng ngày càng sâu, thành Lương Châu từ từ yên tĩnh lại, có tiếng chó sủa vang lên, cũng có con nít khóc. Nơi này hết thảy và những thành phố khác đêm tới thời điểm cũng không có gì khác biệt. A Ngọc là một bán đậu hũ, mỗi ngày sáng sớm hắn thì biết đem làm xong đậu hũ kéo ra ngoài đi đường phố chuỗi ngõ hẻm bán. Có thể nói hắn là cả thành Lương Châu bên trong dậy đến sớm nhất một nhóm người. Hắn phải ở thành Lương Châu người dân làm điểm tâm trước, đem đậu hũ này bán cho bọn họ. Nếu không những người dân này điểm tâm cũng ăn xong rồi, ai còn mua hắn đậu hũ? Dĩ nhiên, buổi trưa ăn không tính là. A Ngọc thối lên lui tiếng giao hàng trước, đi tới một con phố khác thời điểm. Đột nhiên thấy một cái trong đường hẻm nằm một người. Người kia bởi vì quá mập mạp, cho nên thấy rõ, hắn ban đầu cũng không thế nào để ý, là muốn tiếp tục tiếng giao hàng. Có thể phẩy một cái mắt thời điểm, hắn thấy vậy trên người lại có máu. Cái này thì để cho A Ngọc cảm thấy kỳ quái. Hắn buông xuống đậu hũ đi tới cha xem. Cùng hắn đến gần sau đó, thấy người kia tình hình, nhất thời liền có chút chân như nhũn ra. Hắn thấy người kia nơi cổ lại có một cái lỗ máu. Lúc này, một đống lại một đống con ruồi vây quanh kêu loạn. Má ơi, không xong, không xong, người chết à, người chết à. A Ngọc hoảng hốt chạy ra, cũng không đoái hoài được từ mình đậu hũ, vội vàng chạy đi phủ thứ sử, đem chuyện này theo Ngô Đại Long nói một lần. Ngô Đại Long nghe thành Lương Châu xảy ra án mạng, trong mắt hơi đông lại một cái. Ở Tây Lương Vương nghĩ biện pháp lôi kéo những thương nhân này thời điểm, thành Lương Châu nhưng là xảy ra án mạng, cái này còn liền được. Một chỗ nếu như xảy ra án mạng, khó tránh khỏi sẽ cho người trong lòng phát hoảng. Như vậy án mạng do chiến tranh mang tới thương vong muốn nhỏ rất nhiều, nhưng không xử lý tốt, tình huống vậy sẽ thành hết sức nghiêm trọng à. Cho nên Ngô Đại Long không dám thờ ơ, mang một đám thủ hạ liền vội vàng hướng án mạng hiện trường chạy tới. Lúc này, rất nhiều người dân đều đã lục tục dậy rồi. Đúng cái hẻm nhỏ bị bọn họ vây quanh cái nước chảy không lọt. Bất quá án mạng hiện trường, ngược lại là không người nào dám đến gần, đã bị người cho bảo vệ. Ngô Đại Long đi tới án mạng hiện trường sau đó, chẳng qua là nhìn một cái thi thể, cũng đã rõ ràng liền nguyên nhân cái chết, cho nên căn bản cũng liền không cần ngỗ tác khám nghiệm. Còn như thời gian chết mà, Ngô Đại Long vậy thấy rõ, hẳn là tối ngày hôm qua. Thấy thi thể sau đó, Ngô Đại Long liền phân phó nói, đem thi thể mang về phủ thứ sử, sau đó phái người điều tra người này một chút thân phận. Còn nữa, mang chó nghiệp vụ ở chỗ này cẩn thận khám xét một chút, xem có thể hay không tìm ra một ít hung thủ đầu mối tới. Ngô Đại Long nói xong, rất nhanh có người lĩnh mệnh, sau đó thì có nha dịch xua tan những cái kia xem náo nhiệt người dân, tiến tới đối với án mạng hiện trường tiến hành khám xét. Ngô Đại Long bên này thì hồi phủ thứ sử chờ đợi tin tức. Hiện nay đối với người chết thân phận còn không rõ ràng, cho nên hắn vậy không cần thiết bởi vì làm cái này một án mạng chạy Tây Lương Vương phủ một chuyến. Hắn chỉ hy vọng đây là một kiện rất bình thường mưu sát, theo những thứ khác bất kỳ sự việc cũng không có quan hệ. Nhưng làm người chết tin tức truyền tới sau đó, Ngô Đại Long liền cảm giác được chuyện này không đơn giản. Một lúc lâu sau, hắn phái đi ra ngoài nha dịch trở về. Đại nhân, điều tra rõ ràng, người chết tên là Cận Bay, là từ thành Trường An tới đây thương nhân. Theo hắn cùng đi đồng bạn có 2-3 cái, bất quá bọn họ không có ở cùng một cái khách sạn, cho nên ngày hôm qua bọn họ cùng chung hồi khách sạn. Cái này Cận Bay một người hồi khách sạn, mà đây cái Cận Bay hiển nhiên là muốn sao đường tắt trở về. Bất quá ở trên đường trở về, bị người giết, thành Trường An tới thương nhân, bị giết. Ngô Đại Long trong mắt hơi đông lại một cái. Nếu như tin tức này lan rộng ra ngoài sau đó, cái này thành Lương Châu thương nhân, sợ rằng phải vì vậy mà lòng người bàng hoàng chứ. Nói như vậy, những người này vì an toàn, khẳng định không muốn tiếp tục ở thành Lương Châu, phong tỏa người chết thân phận. Còn nữa, chuẩn bị ngựa, ta phải đi Tây Lương Vương phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.